Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5, bạo lực khẩu giao mỹ thiếu nữ. Không biết qua bao lâu, Vân Lâu rốt cuộc tỉnh lại, hắn mở mắt ra, ánh vào trước mắt vẫn là kia kiện hôn mê phía trước Tiểu Trúc Lâu, hắn giờ phút này đang nằm ở trên giường, bên người quần áo đều đã mặc tốt. Nhìn thoáng qua trên người quần áo, hôn mê trước cảnh tượng từng màn xuất hiện ở hắn trong óc, làm hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta sẽ không bị trục xuất sư môn đi, ta như thế nào có thể làm ra như vậy sự. Nếu là chính mình bị trục xuất sư môn nói, phỏng chừng cũng chỉ có thể đi đương vai ác tu luyện trở về đại sát tứ phương, phim truyền hình đều là như thế này diễn, vai chính bị trục xuất sư môn sau gia nhập vai ác thành ma đầu, cạc cạc giết lung tung, nhưng là cuối cùng lại phát hiện chính mình làm sai hoàn toàn tỉnh ngộ lựa chọn thoái ẩn giang hồ. Nghĩ vậy chút, Vân Lâu trong lòng lo sợ bất an, đúng lúc này, một mỹ phụ đi đến, thình lình chính là Ách Nương, chỉ thấy nàng nguyên bản kia thân tro đen sắc to rộng đạo phục đã thay cho, thay một kiện thuần trắng sắc ti chế to rộng trường bào, đem kia cực phẩm dáng người cấp ẩn tàng rồi lên. Nhưng là Vân Lâu lại rất rõ ràng biết kia to rộng quần áo hạ che giấu chính là cỡ nào làm người điên cuồng đẩy đà dáng người. Thấy Vân Lâu gắt gao nhìn thẳng thân thể của mình, Ách Nương đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, cái miệng nhỏ hơi hơi một nhấp, trong mắt có hơi nước hiện lên. Vân Lâu bị mỹ phụ biểu hiện sợ tới mức sửng sốt, vội vàng xuống giường tới, bùng một chút quỳ xuống, thực xin lỗi. Ách Nương, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Vân Lâu có chút hổ thẹn cúi đầu, chính mình ở hôn mê trước làm ra như vậy xúc sinh sự. Cứ nhiên sau khi tỉnh lại còn tính xấu không đổi, cái này làm cho chính trực hắn lương tâm đã chịu cực đại khiển trách, đừng nhìn hắn sinh ra ở hợp hoang phái, chính là hắn lại sinh trưởng ở Thanh Vân Thành bên trong. Từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, đến nay đều không có trải qua khinh nam bá nữ sự tình, nhìn trước mặt Vân Lâu quẩn bách bộ dáng, Ách Nương trong lòng ủy khuất nháy mắt đánh mất hơn phân nửa. Nàng vội vàng tiến lên nâng dậy cái này phía trước ở trên người nàng tàn sát bừa bãi đáng giận gia hỏa, Ách Nương, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không cho nói. Vân Lâu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ách Nương truyền âm đánh gãy, Vân Lâu ngẩng đầu. Nhìn Ách Nương kia thủy nhuận con ngươi, mũi nếu quỳnh dao, phía dưới một ngụm hồng nhuận cái miệng nhỏ giờ phút này chính hơi hơi chu lên. Phản phất này cái miệng nhỏ chủ nhân bị thiên đại ủy khuất. Vân Lâu đột nhiên có một loại tưởng đem trước mặt bạo nhũ phì mông mỹ thuộc nữ ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương xúc động, chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh. Liền cùng trước kia chưa thấy qua giống nhau. Ách Nương chu cái miệng nhỏ, truyền âm nói, hảo. Vân Lâu trong lòng rốt cuộc trầm đi xuống, ở an tâm đồng thời. Lại phản phất có chút nhàn nhạt phiền muộn, Vân Lâu thu thập hảo tự mình vật phẩm, xoay người hướng về bên ngoài đi đến, nhìn Vân Lâu rời đi bóng dáng, Ách Nương không biết vì sao trong lòng cảm thấy mặt danh ủy khuất, giống như là bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Lâu bóng dáng, trong lúc nhất thời lại có chút ngây ngốc. Nhưng là phía trước Vân Lâu không biết vì sao lại thay đổi phương hướng chạy trở về. Hắc hắc ngây ngô cười hỏi, ta đây về sau còn có thể đến nơi đây tới trị liệu sao? Ách Nương nghiêng đi thân đi, không nghĩ làm Vân Lâu nhìn đến chính mình giờ phút này biểu tình, tùy thời hoan nghênh. Ngay cả truyền âm ngữ khí đều mang theo chút nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được vui sướng. Vân Lâu nhưng thật ra không nhận thấy được nhiều như vậy, hắn hoang thiên hỷ địa rời đi, chỉ để lại rối rắm mỹ thục nữ, chính là, hắn nếu là thường tới nói, không phải ý nghĩa hắn phải thường xuyên bị thương sao? Chính là nàng nếu là không bị thương nói, nàng liền không trở lại. Ách Nương ngốc tại chỗ, tự hỏi rốt cuộc Vân Lâu bị thương hảo vẫn là không bị thương hảo. Thanh phong phất quá, tạo nên Ách Nương tóc đen, Ách Nương liền giống như một cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau, lơ đãng lộ ra phong tình, làm qua đường chim nhạn cũng hạ xuống, cái gì? Vân Lâu đại kinh thất sắc, hiển nhiên bị tin tức này sở kinh ngạc tới rồi, Vương Nhai phong chủ chính là tự mình nói. Bởi vì ngươi biểu hiện ưu dị, nguyên bản một năm thời gian ngắn lại vì nửa năm. Ngươi có thể dọn đến giới luật phong tu luyện. Vân Ca Nhi A, ngươi lợi hại A. Trương Mập Mạp ở bên cạnh làm mặt quỷ chúc mừng nói. Bên cạnh thiếu niên thiếu nữ cũng đồng dạng chúc mừng nói. Bọn họ nhưng thật ra phát ra từ nội tâm cao hứng, rốt cuộc bọn họ đều rõ ràng chính mình tu hành tư chất cùng Vân Ca Nhi so với kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Ở hơn nửa Vân Ca Nhi đối bọn họ phi thường không tồi. Giờ phút này tự nhiên là phát ra từ nội tâm cao hứng, vậy ngươi nhưng đến thường trở về nhìn xem chúng ta ha, chúng ta nhưng thích ăn ngươi làm cơm. Một bên Lâm Á mở miệng nói, có chút ngượng ngùng nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, hắc hắc, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Vân Lâu ngượng ngùng gãi gãi cái óc, đúng rồi, Vân ca nhi ngươi lại đây nghe ta nói. Trương Mập Mạp lúc này tròng mắt vừa chuyển. Đột nhiên tiến đến Vân Lâu bên tai thần thần bí bí nói, làm sao vậy? Vân Lâu có chút không thể hiểu được, ngươi đi giúp ta nhìn xem giới luật phong sư nương phong nhũ rốt cuộc có phải hay không giống như trong lời đồn theo như lời như vậy. Ngươi gần gũi quan sát một chút hai tay có thể hay không nắm lấy. Còn có nghe nói nàng kia cái mông giống như cối xay giống nhau lớn nhỏ, ngươi đi xem rốt cuộc có phải như vậy hay không? Trương Mập Mạp đột nhiên dâm quế cười nói. Tưởng cái gì đâu? Ta là đi tu hành. Vân ca nhi sắc mặt đỏ lên, liền cho Trương Mập Mạp một cái tát, ai da? Ngươi làm gì? Trương Mập Mạp khoa trương hô to gọi nhỏ lên, lại thấu đi lên. Vân Lâu làm bộ lại muốn đánh, đừng đánh, lần này thật là có chính sự muốn nói. Vân Lâu lúc này mới dừng tay, tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân muốn gặp ngươi. Trương Mập Mạp mở miệng nói. Thấy ta làm cái gì? Vân Lâu lông mày một chọn, có chút nghi hoặc, chính mình cùng Trương Mập Mạp tuy rằng là hảo huynh đệ, chính là cùng nhà hắn bên trong nhưng không có gì giao tình, ngươi lần này không phải đã cứu chúng ta sao? Tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân liền tưởng thỉnh ngươi đi mở tiệc chiêu đãi một phen, hảo hảo báo đáp ngươi. Trương Mập Mạp mở miệng nói, này có cái gì? Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Vân Lâu sang sảng cười. Là, nguyên nhân chính là vì là hảo huynh đệ, ta rõ ràng ngươi làm người, cho nên ta mới đem ngươi thỉnh đến nhà ta đi. Trương Mập Mạp mở miệng nói, chỉ là thần sắc có chút chế nhạo, Vân Lâu chỉ cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng là dù sao cũng là chính mình hảo huynh đệ, tổng không thể hại chính mình không thành, vì thế không có nghĩ nhiều, đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì ngày hôm sau đó là Vân Lâu tiến vào giới luật phong nhật tử. Đại gia tự nhiên là vạn phần không muốn, gặp nhau cùng nhau, đem rượu ngôn hoang, liên tục tới rồi thật lâu mới kết thúc, mọi người đều uống đến say mềm, Vân Lâu đưa bọn họ từng bước đưa về phòng, thu thập thứ tốt, chuẩn bị về phòng thời điểm đột nhiên phát hiện có người gọi lại chính mình. Vân Lâu quay đầu đi, kinh ngạc nói, Lâm Á. Hắn nhớ rõ chính mình đưa cái thứ nhất chính là Lâm Á. Lúc ấy đại gia còn trêu chọc nói không cần đưa người khác, hôm nay buổi tối chính bọn họ trở về, sao ngươi lại tới đây? Vân Lâu nhìn ở trong bóng đêm say rượu thiếu nữ, bởi vì cùng tác dụng, thiếu nữ mặc nếu phi hà, nàng tóc đen rơi rụng trên vai, có vẻ có chút vũ mị, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nàng kia tinh xảo trên mặt, phối hợp nàng kia lả lướt đường cong giống như nguyệt hạ mỹ nhân. Lâm Á không nói lời nào, chỉ là si ngốc nhìn hắn. Chỉ thấy thiếu niên một bộ bạch y thắng tuyết, tấn nếu đao tài, một đôi con mắt sáng tựa róc rách lưu động xuân thủy, ôn nhuận đến tựa như xuân phong giống nhau, thẳng mũi. Phía dưới là môi đỏ hạo sĩ, khóe miệng tựa hồ luôn là hàm chứa một tia như có như không mỉm cười, nhìn thiếu niên tư thế oai hùng, Lâm Á cảm giác chính mình lại giống như uống lên mấy chén độ cao rượu trắng giống nhau lão đảo lắc lư chống đỡ không được ngã xuống. Bất quá lại không có ngã vào lạnh băng mặt đất, mà là bị Vân Lâu nóng cháy ôm ấp tiếp được cô. Cảm thụ được thiếu niên nùng liệt hơi thở, Lâm Á chỉ cảm thấy thân hình càng thêm mềm mại, nàng giống thủy giống nhau ngã xuống Vân Lâu trong lòng ngực. Lâm Á nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, nhìn hắn kia góc cạnh rõ ràng môi, Lâm Á không biết vì cái gì muốn đi nếm thử cái gì hương vị. Vì thế nàng vương phấn nộn đinh hương cái lưỡi, liếm đi lên, Vân Lâu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ mị dạng, không biết vì sao yết hầu khát khô lên, hắn nuốt nuốt nước miếng, tổng cảm giác khát nước khó nhịn, hơn nữa hắn cũng say, cho dù hắn tửu lượng siêu nhân, nhưng là đối mặt mọi người thay phiên ra trận hắn vẫn là uống say, bất quá so với mọi người hảo một ít. Vì thế Vân Lâu không hề do dự. Cúi đầu, đem kia phấn nộn cái lưỡi hút vào trong miệng, đồng thời chính mình thô to đầu lưỡi cũng chui vào Lâm Á môi anh đào trung bốn phía cướp đoạt, đem trong đó điềm mỹ nước bọt không ngừng mà nuốt vào bụng cô. Lâm Á đột nhiên cả kinh, ngay sau đó lại càng thêm kịch liệt đáp lại lên, nàng thậm chí chủ động vươn cái lưỡi, không ngừng mà trêu đùa Vân Lâu đầu lưỡi. Vân Lâu thú tính nổi lên, hắn đem thiếu nữ đối mặt chính mình bế lên tới. Làm Lâm Á đôi tay vần quanh hắn cổ, đồng thời hắn tay phải đỡ lấy thiếu nữ kia đỉnh kiều cánh tay cánh làm thiếu nữ thon dài thẳng tắp hai chân gắt gao vần quanh ở hắn bên hông, hắn tay trái hoạt tiến quần áo, cầm bên trong kiều tiếu đầu vú, không ngừng mà xoa bóp nghiền nát, ô ô ô. Lâm Á mở to hai mắt nhìn lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì nàng điềm mỹ cái miệng nhỏ sớm đã bị công hãm, đột nhiên mà tới tam tuyến tiến công làm nàng quân lính tan rã, đại não trống rỗng. Chỉ có thể giống như tiểu dê con giống nhau mặt người sâu xé, tùy ý Vân Lâu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vân Lâu vượt giang long đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, gắt gao để ở thiếu nữ bụng nhỏ vị trí, phản phất nơi đó đối hắn có vô cùng lực hấp dẫn. Vân Lâu phần eo cũng không chịu khống chế rất nhỏ đông đưa, cực đại long đầu cách vải dệt va chạm ở thiếu nữ phấn nộn chỗ. A! Vân Lâu đột nhiên cảm giác được thiếu nữ toàn thân căng chặt, đôi tay gắt gao mà ôm lấy hắn cổ, đồng thời thon dài hai chân banh đến thẳng tắp. Một cổ nhiệt lưu cách thật dày vải dệt truyền lại tới rồi Vân Lâu côn thịt phía trên, thật lớn long căng giống như bị đánh thức giống nhau, bỗng nhiên bành trướng đến lớn nhất, không ăn đến thịt thề không bỏ qua. Ngày hôm qua bị ách nương phá giới một lần sau. Hắn côn thịt phản phất thực biết này vị, không thuận theo không buông tha muốn chui vào thiếu nữ giữa đùi, Vân Lâu đã hoàn toàn không có lý trí đáng nói, hắn kêu to cởi ra quần của mình, đồng thời cởi ra Lâm Á áo choàng, nhắm ngay kia phấn nộn hoa tâm. Liền phải một hơi đề thương rót vào, đây là một trận gió lạnh thổi qua, thiếu nữ thân thể chậm rãi run rẩy lên. Hiện tại chính trực mùa thu. Tuy rằng người tu đạo xác thật không sợ hãi rét lạnh, nhưng là kia cũng chỉ là đối tu đạo thành công người tới nói, đối với Lâm Á như vậy xuất nhập tu hành tay mới tới nói, còn làm không được này đó. Lúc này Lâm Á trắng bóng thân thể hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng, từng đợt gió thu thổi qua mang đến từng trận hàn ý. Làm Lâm Á không khỏi đánh lên rùng mình, rượu cũng tỉnh hơn phân nữa. Nhưng là nàng lại như cũ ghé vào trên tường, đem cái mông cao cao chu lên, chờ đợi thiếu niên tiến vào, ai? Vân Lâu nhịn không được cho chính mình một bạt tai, tinh trùng thượng não, hắn duỗi tay một trảo, đem thiếu nữ gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, đồng thời cho nàng mặc xong quần áo, một bên đem mặt dán ở thiếu nữ trên mặt cọ sát xin lỗi, ha ha ha. Lâm Á bị thiếu niên đậu đến cười ha ha. Thấy thiếu nữ không có khác thường, Vân Lâu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi rất khó chịu đi. Lúc này Lâm Á đột nhiên đem mặt dán đi lên, cơ hồ cùng hắn dán mặt, thiếu nữ thơm ngọt hơi thở lại lần nữa đánh thức hắn bị áp chế thú tính, dưới hắn cự long lại lần nữa nâng lên, ngươi. Đừng khiêu khích ta khống chế không được ta chính mình có đôi khi. Vân Lâu nửa uy hiếp nói, hắn đảo không phải nói lời nói dối, đôi khi... Hắn thật sự khống chế không được chính mình, Lâm Á trừng hắn một cái, kia vũ mị biểu tình làm Vân Lâu tắm hỏa đốt người, ta tới giúp ngươi đi. Chỉ thấy thiếu nữ ở trước mặt hắn quỳ xuống, đem đầu gối phóng tới hắn hai chân thượng, ngửa đầu nhìn kia màu ngăm đen mạo nhiệt khí thô to côn thịt. Thật lớn! Này ai có thể nuốt trôi nha? Thiếu nữ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mặt cực đại, chợt có chút may mắn chính mình vừa mới không bị cắm vào. Bằng không như vậy thật lớn côn thịt không được làm nàng hôn mê qua đi, thiếu nữ đầu tiên vương hương nộn phấn lưỡi, thật cẩn thận liếm một ngụm, tê. Vân Lâu nháy mắt run rẩy, hai mắt lại muốn trở nên đỏ đậm. Ô, không nghĩ tới Vân Lâu có lớn như vậy phản ứng, Lâm Á chạy nhanh không hề đùa giỡn, đem trước mặt ngâm đen côn thịt nuốt vào trong miệng, a. Thiếu nữ kia độc đáo khẩn trí cái miệng nhỏ cấp Vân Lâu mang đến kích thích chút nào không thua gì tiểu huyệt. Nhưng là bởi vì Lâm Á miệng quá tiểu mà Vân Lâu côn thịt quá mức thô to, vì thế gần chỉ có một quy đầu tiến vào cái miệng nhỏ giữa. Bị thiếu nữ phấn lưỡi không ngừng gây xích mích cô. Lâm Á tận lực nuốt, chính là thẳng đến nàng trợn trắng mắt cũng không có thể nuốt vào nhiều ít, gần là nuốt sống kia cực đại quy đầu. Nhưng là này mang cho Vân Lâu kích thích như củ sông thẳng đỉnh đầu, hắn duỗi tay bắt lấy thiếu nữ đôi tay, đặt ở chính mình côn thịt thượng, chậm rãi dẫn đường thiếu nữ loát động. Chỉ thấy ở sáng tỏ dưới ánh trăng, một mỹ lệ thiếu nữ trợn trắng mắt, đôi tay không ngừng loát động thô to côn thịt, trắng nõn mặt đẹp cùng ngăm đen côn thịt hình thành tiên minh đối lập, làm Vân Lâu nhịn không được đỡ lấy thiếu nữ cái óc, nhẹ nhàng trừ động lên, phát ra ầm ập ầm ập. Dâm uế tiếng nước. Vân Lâu đã chịu nhiều trọng kích thích, nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Hắn dưới hán mỹ thiếu nữ đã có thể tao ương, hai mắt trắng giả, đôi tay chỉ có thể bản năng tiếp tục loát động. Giống như một cái thịt món đồ chơi tùy ý Vân Lâu tùy ý thao lộng, Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ bắn ý xông thẳng đỉnh đầu, hắn đỡ lấy thiếu nữ đầu, tận lực va chạm đến chỗ sâu trong, phun ra nóng bỏng trí mạng tinh tương, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Không biết thiếu nữ bị cưỡng bách rót vào nhiều ít tinh dịch, thẳng đến nàng nhĩ mũi bắt đầu toát ra màu trắng nùng tương, bụng hơi hơi phồng lên, Vân Lâu lúc này mới rút ra côn thịt, đem nùng tương phun ở thiếu nữ thân thể mỗi một chỗ.